Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 414, viện quân đến, 1.2. Góc truyện audio.com. Tướng quân kia tên là Mảnh Phong Thước Khuê. Nghe được Lưu Bình nói như vậy, lập tức nở nụ cười. Hô, ha ha, ngươi tự lo về ngươi đi. Người đảng hạng hiển nhiên không để cho đám người Tống triều kia đào tẩu. Hơn ngàn người chen chúc từ trong thành ra. Thời điểm thông qua một lối đi binh sĩ quân Tống mở ra để chạy trốn. Người đảng hạng bắt đầu bắn tên. Trong đêm tối, bọn hắn cứ việc vô pháp tập trung vào mục tiêu của mình. Nhưng vẫn có rất nhiều hương thân bị bắn trúng, ngã lăn lên trên mặt đất, dân chúng chạy nạn lập tức sợ hãi chạy loạn. Những lão nhân chăm họ này, dù sao cũng không thể so sánh cùng với binh sĩ. Rất nhiều người bị thương vong, rất nhiều người cũng không dựa theo lộ tuyến sớm định ra để chạy. Những dân chúng thoát ly quỹ đạo, chẳng khác nào là mất đi quân Tống bảo vệ, bọn hắn chẳng những không thể tìm được con đường an toàn. Rất khác biệt, rất nhiều người đều chết ở phía dưới đau thương của người đảng hạng. Lưu Bình xem xét rất rõ ràng, nhưng hiện tại hắn không cố được. Những người này, chỉ cần đưa thân vào chiến trường, chết sống có số, mặc kệ có phải ngươi là binh sĩ, bất kể là người nhiều tuổi, là nam nhân hay là nữ nhân, người đảng hạng đã chậm rãi hồi phục trật tự, vội vàng nghênh chiến ngay ở phía trước. Địch nhân chung quanh đốt bó đuốc, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Thạch Nguyên Tôn mang theo đại đao, chạy đến bên cạnh thân Lưu Bình, nói, tướng quân, đằng sau đã không ngăn được rồi. Đường chúng ta trở về thành đã bị người đảng hạng chặt đứt. Bây giờ chắc là Diêm Thành bị chiếm rồi. Trong mắt Lưu Bình thả ra một đạo hung quang, nói, không sao cả, ta căn bản không có ý định quay đầu trở về. Tất cả giết đến trước mặt, dù chết, cũng phải khiến cho Lý Nguyên Hạo trả giá thật nhiều. Thời điểm những dân chúng kia phát hiện đường khác còn không an toàn bằng nơi đây, lại quay đầu chạy trở về. Trên chiến trường, quân Tống bày ra một hàng thật dài, kẹp dân chúng ở giữa. Mảnh Phong Thước Khuê xem xét liền hiểu. Hắn biết rõ quân Tống làm như vậy, chính là vì tận khả năng bảo vệ an toàn của dân chúng. Trong lòng quả thực có chút bội phục, nhưng bội phục thì bội phục, tướng quân trên chiến trường không có tâm đồng tình, quân Tống lập ra trận hình này, rất bất lợi cho việc phá vòng vây, chỉ cần hắn công phá được một điểm, có thể cắt đứt hàng dài này, phân quân Tống thành hai, Mảnh Phong Thước Khuê mang theo quân đội quang co vòng vèo, vượt qua tiểu phương trận hơn 300 người của Lưu Bình, giết về chỗ quân Tống yếu kém nhất. Thạch Nguyên Tôn xem xét rất rõ ràng, hắn biết rõ, một khi bị đối thủ cắt đứt đội ngũ từ đó, vậy thì mình liền một điểm hy vọng đều không có, những dân chúng kia chỉ có thể đối mặt với vận mệnh bị tàn sát. Lập tức nói, tướng quân, ta ngăn cản hắn, Lưu Bình gật đầu, nói, tốt, đánh thọc sườn, đập tan quân đội bên cánh bọn hắn, thời điểm song phương đều lựa chọn phương hướng công kích mới. Đội ngũ song phương trong lúc đánh nhau liền chậm rãi biến hình. Chiến cuộc hình thành hình dạng đối kháng. Tuy Thạch Nguyên Tôn ra sức tác chiến, nhưng nhân số quân Tống ở trong hoàn cảnh xấu. Chuyện này không thể nghi ngờ. Trong nháy, đội ngũ đã bị chia làm mấy khối. Tình thế tương đối nguy cấp, những dân chúng kia cũng từ đội hình quân Tống phân liệt mà bị cắt đứt. Hơn 300 người bị người đảng hạng chặn đứng. Những người còn lại rất may mắn, chạy dọc theo thông đạo quân Tống mở ra cho bọn họ. Lối ra còn có quân Tống thủ vững, huynh đệ bên người đạo chiếm cùng đồng khuê tuy càng ngày càng ít. Nhưng bọn hắn gắt gao bảo vệ cho lỗ hổng duy nhất này. Ở trước mặt bọn họ, người đảng hạng phơi thây khắp nơi trên đất, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, luôn luôn có huynh đệ ôm trưởng tâm lôi. Phóng tới địa phương dày đặc quân đội nhất của đối phương. Nhưng địch nhân cũng không bởi vậy mà khiếp đảm tán trốn. Người lại cứ như che già măng mọc đánh tới. Phấn đấu quên mình, muốn giết chết đám cắn người cẩu này. Cắt đứt đường sống duy nhất của quân Tống. Toàn bộ chiến trường đều là tiếng hò hét của các binh sĩ. Khắp nơi bừa bộn thi hài. Máu chảy thành sông, tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực điểm. Thạch Nguyên Tôn mang theo hắn đội ngũ hình vuông 100 người. Ra sức đánh tới hướng những dân chúng bị người Đảng Hạng vây khốn kia. Vọt lên hơn 50 bước, 100 người cũng chỉ còn lại có hơn 30 người. Hắn trông thấy bốn phía toàn bộ đều là gương mặt dữ tợn đáng sợ của địch nhân. Dưới bó đuốc quang mang chiếu rọi xuống, bọn hắn bị địch nhân vây quanh nặng nề. Cơ trên mặt Thạch Nguyên Tôn bỗng nhúc nhích, mạnh mẽ chấn động cánh tay của mình. Quát, các huynh đệ, tử chiến, hơn 30 quân Tống lập thành đoàn đội. Ngăn cản trường mâu từ bốn phương tám hướng đâm tới. Nguyên một đám người ngã xuống. Người vây quanh Thạch Nguyên Tôn dần dần thu nhỏ lại. Thẳng đến khi tất cả mọi người chết sạch. Thạch Nguyên Tôn đứng cô đơn ở trong vòng vây người Đảng Hạng. Tay cầm trường đao, nhìn xem địch nhân vây quanh mình. Giết hắn, hắn là đại quan quân Tống đó. Một thanh âm ở bên trong đám người Đảng Hạng phát ra. Trường mâu dần dần bước đến gần hơn một ít. Thạch Nguyên Tôn nghe xong lời này. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhấc trường đao tới, quét tới hướng đối diện. Vài cái mâu đồng thời đâm vào thân thể của hắn. Đao Thạch Nguyên Tôn rơi trên mặt đất. Những người Đảng Hạng kia phảng phất cũng bị quân Tống ương ngạnh này làm cho nóng tính lên. Vài thương chọc trên người Thạch Nguyên Tôn đồng thời giơ lên cao cao. Dùng mũi thương sắc bén xé rách từng miếng cơ thể của Thạch Nguyên Tôn. Thạch Nguyên Tôn phát ra tiếng kêu thê thảm. Cách đó không xa, Lưu Bình xem xét mà vô cùng tức giận. Cảnh Thiên Đức toàn thân đều là máu. Từ phía trước chạy vội trở về. Thở hồng hộc, nói, tướng quân, bọn Đồng Khuê sắp không nhịn được rồi. Lưu Bình cưỡng ép đè bi phẫn trong lòng xuống. Hắn biết rõ càng là lúc này, chính mình càng phải tỉnh táo. Hắn mở miệng hỏi, các hương thân đi được bao nhiêu rồi? Cảnh Thiên Đức chỉ một ngón tay về phía hơn 200 người bị vây quanh. Nói, đã đi hơn 700 người, còn lại đều ở tại đó. Bọn Đồng Khuê chỉ có hơn 40 người thôi. Thật sự không chịu được nữa. Lưu Bình hít một hơi thật dài. Một cỗ hương vị huyết tinh chui vào miệng mũi. Lại khiến cho hắn có một loại cảm giác muốn nôn nọe. Nói, thông báo đến tất cả các huynh đệ có thể thông báo. Cứu những hương thân kia ra cho ta. Đi nói cho Đồng Khuê. Không phải ta bảo hắn đứng vững. Ta bảo hắn chết tại đó. Cảnh Thiên Đức sửng sốt một chút, lập tức nói, tuân lệnh, thời điểm Đồng Khuê nhận được mệnh lệnh này, hắn vừa mới đánh lùi một lần xung phong của địch nhân. Cảnh Thiên Đức truyền đạt mệnh lệnh cho hắn, không được rời đi, mà là lưu lại cùng hắn, cùng nhau chiến đấu. Đồng Khuê cười một chút với Đạo Chiếm, nói, ha ha, huynh đệ, hai người chúng ta đều không sống được nữa. Đạo Chiếm đang băng bó miệng vết thương trên bờ vai mình. Nghe xong lời này, liền sửng sốt một chút, sau đó chợt nhớ tới cái gì đó. Liền nói, thịnh ba đâu rồi? Thịnh ba bị chặt đứt một đầu cánh tay, lung la lung lay chạy tới. Nói, đô đầu, ta ở chỗ này. Đạo Chiếm nhìn ống tay áo trống trơn kia, nhẹ nhàng nói, huynh đệ, ngươi đi đi, thời điểm ngày lễ ngày Tết. Đến chỗ này thiêu đốt chút tiền giấy cho các ca ca. Tay kia Thịnh Ba vẫn mang theo đao. Nói, ta không đi, nếu phải đi, chúng ta cùng đi, ngươi để cho ta một mình trở về. Ta có thể tiếp tục đến nơi này sao? Lúc hắn nói chuyện đều nhìn Đạo Chiếm. Trong mắt nổi lên đầy nước mắt, Đạo Chiếm móc một kiện đồ vật từ trong lòng ngực ra. Nói, huynh đệ, trở về giúp ca ca ta nhìn xem. Phu nhân ta là người Dĩnh Sương phủ Dĩnh Sương huyện Dương Gia Thôn. Ngươi giúp ta nhìn xem phu nhân ta xinh đẹp hay không? Hiện tại ca chỉ nhớ thương cái này. Giúp ta một việc, ca ca tạ ơn ngươi. Chút tiền ấy, ta vốn chuẩn bị để lấy phu nhân. Hiện tại không dùng được rồi. Cho ngươi, trở về mở một tiệm cơm. Bản thân mình không thể đun nấu thì cứ mời đầu bếp. Nước mắt Thịnh Ba chảy ra. Đồng Khuê giận dữ mắng mỏ Thịnh Ba một tiếng. Lăn đi nhanh, ngươi không nhìn ngươi hiện tại à, là cái dạng gì nữa trời. Chỉ là phế nhân còn lại có một cánh tay. Đi đường cũng đi không vững. Còn đứng ở chỗ này khóc cái gì. lăn cho lão tử. Thịnh Ba bỗng nhiên quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu mấy cái cho Đồng Khuê cùng đạo chiếm. Cái gì cũng không cần nói, lúc này nói cái gì cũng đều là dư thừa, có thể chạy trốn sao? Không biết, nhưng hiện tại, đi theo những dân chúng kia, cùng một chỗ chạy trốn, ít nhất còn có một đường hy vọng sống sót. Thịnh Ba vừa mới đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy có một binh sĩ hô lớn một tiếng. Đô đầu, ngươi xem đằng sau đi. Con mắt mọi người vội vàng chuyển hướng phía sau, chỉ thấy xa xa, bên trong đêm đen xuất hiện một hàng bó đuốc dày đặc, đang di động rất nhanh tới hướng bọn hắn. Theo đầu bó đuốc càng ngày càng gần, mọi người thấy đống lửa đằng sau xác thực là càng ngày càng nhiều. Phảng phất như không chứng kiến điểm cuối cùng, tiếng thở dốc của đạo chiếm bắt đầu dừng lại, lên tiếng hỏi, ca ca, là viện quân sao? Đồng Khuê lắc đầu, nói, không biết, nhưng dù là người đảng hạng, lão tử cũng không quan tâm. Lý Nguyên Hạo hắn có 10 vạn người, cũng chỉ có thể giết lão tử một hồi thôi. Cao Nghênh Hỉ chạy nhanh đi lên, nói, ta đi xem. Cao Nghênh Hỉ nhờ ban đêm yểm hộ, hóp lưng lại như mèo, dựa vào đội ngũ để tới phía sau. Không chạy được bao lâu, hắn liền trông thấy một lá cờ rất lớn. Chữ trên lá cờ tuy không thể thấy rõ lắm, nhưng từ hình dạng để xem xét, hẳn là chiến kỳ quân Tống. Không thể sai, hắn lập tức mừng rỡ, không che giấu thân hình của mình nữa. Thoáng một tí liền đứng lên, hướng về phía sau lưng. Hô, các huynh đệ, viện quân quân Tống đến rồi. Tin tức này, đối với quân Tống đã rơi vào tuyệt địa ở chiến trường mà nói, không thể nghi ngờ, chính là một liều thuốc kích thích hữu hiệu nhất. Thời điểm rất nhiều người nghe thấy lời này, cũng không tin là thật, phản ứng đầu tiên của bọn hắn chính là, cái này có phải là quan trên vì để ủng hộ sĩ khí mà nói ra một lời vui đùa hay không? Ngay tại thời điểm tất cả mọi người ôm hoài nghi và hy vọng để tử chiến, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng pháo vang lên, người đảng hạng phía sau lập tức loạn thành một đống. Tiếp theo, vô số bó đuốc phát ra ánh sáng. Lưu Bình trông thấy một đội binh sĩ quân Tống như cầm cương đao, nhanh chóng chạy về phía người đảng hạng. Lưu Bình nở nụ cười, nói, viện quân đến rồi, viện quân thật sự đến rồi. Các huynh đệ, viện quân đến rồi, lúc này đây, tất cả binh sĩ đều tin, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói vừa nãy viện quân bị ngăn cách bởi người đảng hạng mà nói, như vậy, thời điểm một đội quân Tống khôi giáp tỏa sáng rõ nét xuất hiện bên cạnh Đồng Khuê, bọn hắn đã không còn bất luận lý do gì để hoài nghi ánh mắt của mình. Một cây chiến kỳ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Trên chiến kỳ viết một chữ Tống sâu sắc, làm cho tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Nhân số đám quân Tống này chừng nhiều hơn 2 vạn, bọn hắn vừa đến chiến trường, không nói hai lời, liền nhảy vào trong chiến đấu. Mảnh Phong Thước Khuê đang chém giết cùng Lưu Bình, tư tưởng còn chưa từ trong lúc khiếp sợ thoát ra ngoài, chỉ thấy một thành viên quân Tống phóng ngựa mà đến. Quát, tên đầu sỏ bên địch chạy đâu? Mảnh Phong Thước Khuê vội vàng giơ thương lên chống đỡ, nhưng quân Tống kia quả thực rất dũng mãnh, liên tục 3 thương đâm ra, một thương nhanh hơn so với một thương. Lưu Bình lúc này đâu nói cái quy củ gì cùng Mảnh Phong Thước Khuê. Nhìn hắn bị người Tống áp chế đến mức vô pháp đánh trả, liền nhấc cái câu liêm thương trong tay mình lên, chiếu thẳng đến chân chiến mã của Mảnh Phong Thước Khuê bổ tới. Người Tống đâm ra 3 thương, dĩ nhiên là chiếm thượng phong. Thời điểm đang định xuất sát chiêu, chiến mã của Mảnh Phong Thước Khuê bỗng nhiên sai. Y y, một tiếng, ngã lên trên mặt đất, tuyệt kỹ của người Tống lập tức vô pháp thi triển. Chờ hắn thu hồi trường thương, chỉ thấy cái câu liêm thương của Lưu Bình đã đâm vào ngực Mảnh Phong Thước Khuê. Người Tống sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười khổ, nói, Lưu tướng quân, lần này khẳng định ngài được công đầu rồi, không đến mức phải tranh cái đầu này cùng mặt tướng chứ. Lưu Bình đâm chết Mảnh Phong Thước Khuê, thu trường thương trở về, nói, Hứa tướng quân, đầu người, ta có thể cho ngươi, nhưng người này, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Hứa Hoài Đức không nói gì thêm. Con ngươi xoay động, hỏi, Lưu tướng quân khổ cực rồi. Ngài mang theo bộ hạ đi về thành nghỉ ngơi đi. Lưu Bình ngồi dưới đất, thở hổn hển mấy hơi thật sâu. Võ Minh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, quỳ xuống nói, tướng quân, ty chức không thể đúng thời hạn đến giúp quân. Xin tướng quân trách phạt. Hứa Hoài Đức cười hắc hắc, nói, các ngươi ở chỗ này thương lượng trách phạt hay là lĩnh công đi. Ta còn muốn tiếp tục công kích, cùng địch thanh tướng quân giáp công địch nhân. Bổn trận trùng kích Lý Nguyên Hạo đúng là của địch thanh. Thời điểm địch thanh bắt đầu xông trận, Lý Nguyên Hạo đã thổi tiếng kèn lui lại. Nhóm quân tống này đến, ý nghĩa là trận chiến đấu này, người đảng hạng đã thất bại. Nhưng Lý Nguyên Hạo cũng biết, mình phải đánh một hồi cùng những quân tống này. Thứ nhất là thoáng thăm dò một tí, xem nhóm viện quân này có phải là hù dọa người hay không. Thứ hai, nếu quả thật chính là đại quân tống triều đến, chính mình liền bỏ chạy, vậy thì sẽ hình thành kết quả tan tác. Mặt khác, hắn cũng muốn cực kỳ nhìn xem, là viện binh của ai tới cứu Lưu Bình. Ở trong mắt Lý Nguyên Hạo, bây giờ ở Tây Cương, đã không có tí binh lực nào có thể tới cứu viện Diêm Thành. Quân đội Tống Triều do Phạm Trọng Yêm để ở lại đều bị điều vào một ít thành trì trọng yếu. Tiến hành phòng ngự, nếu như là quân Tống địa phương khác, hắn nhận được tin tức trước đó mới đúng. Khi trường thương trong tay hắn và địch thanh đụng vào nhau, Lý Nguyên Hạo không khỏi có chút kinh ngạc, hô lên một tiếng, địch thanh. Thời điểm hắn gặp địch thanh chỉ là một chỉ huy sứ nho nhỏ, Lý Nguyên Hạo thì thầm trong miệng, ngươi, không phải ngươi đi đánh Hạ Lan Sơn sao? Địch thanh mỉm cười, Hạ Lan Sơn địa hình hiểm yếu. Năm trước hơn 10 đại quân của Liêu Hứng Tông còn vô pháp vượt qua Hạ Lan Sơn đại vương trấn thủ. Địch thanh chỉ có 5 vạn người, làm sao lại đi mạo hiểm đây? Lý Nguyên Hạo nhìn quân đội phía sau hắn, lại nhìn đội ngũ của Hứa Hoài Đức bên kia, nói, ta xem, ngươi không chỉ có mỗi 5 vạn người. Địch thanh gật đầu, nói, tại hạ biết rõ đại vương lợi hại, cho nên, ít người ta không dám tới. Đã đi một chuyến qua 3 cửa ải, từ chỗ Mộc Nguyên soái mượn một ít binh mã, đã làm trễ một vài canh giờ. Khá tốt, cuối cùng cũng không để cho đại vương thất vọng. Lời này của địch thanh chỉ nói được một nửa câu chuyện. Thời điểm Phạm Trọng Yêm nhận được lá thư này, liền biết lá thư là giả dối. Phạm Trọng Yêm không trở lại, cũng không phải là bởi vì hắn quyết tâm hung ác, mặc kệ Tây Cương, chỉ là do hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã từng muốn phái người trở về điều tra, nhưng hai đội nhân mã đều là có đi không về. Cho nên, Phạm Trọng Yêm chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đánh Diêm Châu. Nhưng Phạm Trọng Yêm một mực không buông tha cho Tây Cương. Hắn phái địch thanh lặng lẽ từ 3 cửa ải tiến vào Tống Triều. Điều tra rõ ràng tình huống trước mới làm tiếp ý định. Địch thanh đến 3 cửa ải, vừa vặn đụng phải Võ Minh đến van cầu viện binh. Võ Minh không cầu được viện quân, đó là bởi vì hắn không thể chứng minh thân phận của mình. Mộc Quế Anh sẽ không vì một người thân phận không rõ liền thay đổi đại quân. Cách chương.